Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1018, chương 1018, Hắc Kim Bài. Thế Tôn quyết đấu, cổ mộ Bắc Phương bên ngoài ngàn dặm, một chỗ khe núi bên trong, một người mặc đế tông đệ tử trang phục thanh niên, thân hình đột ngột xuất hiện ở khe núi bên trong. Hắn chính là vừa đoạt đồ ăn trước miệng hồ. Từ Bành Kình trong tay đoạt được cổ mộ tàng bảo Hứa Dương. Cuối cùng cũng coi như thành công thoát thân. Hiện tại có thể nhìn một chút thu hoạch. Đấu thú đồng hoàn xuất hiện. Sau đó nhanh chóng phồng lớn. Rất nhanh sẽ hóa thành một tòa nguy nga hùng vĩ đấu thú trận. Đây chính là Hứa Dương phi hành cung điện thánh khí. Hứa Dương thân thể nhanh chóng bay vào trong đó. Đi tới đấu thú trận trung ương. Nơi đó chính là hắn từ 10 trượng trong quan tài lớn. Toàn bộ cướp sạch hết thảy bảo vật. Này là trong quan tài lớn. Đồng dạng không như trong tưởng tượng hài cốt. Chỉ có một đống đất vàng. Đầu tiên thấy là một bộ gấp lại chỉnh tề từ kim sắc chiến giáp. Lại là một bộ bảo khí cấp bậc chiến giáp. Hứa Dương thán phục. Bộ này màu váng tím chiến giáp. Tựa hồ so với hắn ở Đông Bắc trong mộ cổ thu hoạch kim long chiến giáp. Còn muốn càng hơn một bậc, bộ này chiến giáp, đầu là một con đế miện, từng đạo châu chuỗi buông xuống, trên có từng viên một loại nhỏ bảo châu tỏa sáng ánh sáng. Giáp che vai trên, trong đó một bên điêu khắc một tử kim đầu rồng, uy nghiêm nghiêm túc, ở giáp trụ chủ thể bên trên, kim long chiếm giữ, chiến ngoa hội có tường vân đồ án, chọn bộ chiến giáp, quả thực chính là cho một vị đế hoàng chế tạo riêng. Bộ này chiến giáp, liền gọi làm tử kim đế giáp đi. Hứa Dương cho chiến giáp một cái tên, lập tức đem để ở một bên. Có điều, bộ này tử kim đế giáp, ở Hứa Dương trong tay, vẫn là làm xem xét vật độ khả thi lớn một chút. Nguyên nhân rất đơn giản, bộ này đế giáp, là cho thân cao một trượng hai thước cự nhân chuẩn bị. Hứa Dương căn bản mặc không đứng lên, ở tử kim đế giáp cạnh. Tổng cộng có 5 viên linh hồn tinh hạch, trong đó 4 viên là màu xanh, còn có 1 viên là màu tím. Thanh đồng bản đùng đùng đánh chữ, lại là tử sắc linh hồn tinh hạch. Đây chính là man hoang dị tộc bên trong thế tôn cường giả mới có khả năng lưu lại. Lấy Hứa Dương chấn định, giật nảy mình, thế tôn cấp linh hồn tinh hạch, phát ra ra tâm thần xung kích, tuyệt đối sẽ mạnh mẽ khó mà tin nổi. Lấy hắn bây giờ tâm thần lực lượng xây dựng phòng ngự, liền một hô hấp đều không chống đỡ được. Này 5 viên linh hồn tinh hạch bên cạnh, chôn cùng bảo vật đếm không xuể, thế nhưng phần lớn cũng đã tàn tạ không thể tả. Có gì xét đao kiếm, tràn đầy chỗ hổng chiến phủ, mọc đầy gì đồng xanh giáp trụ, tất cả đều ở thời gian sông dài bên trong, mất đi ánh sáng lộng lẫy, chỉ có bảo khí cấp trở lên bảo vật mới có thể chịu đựng thời gian trôi qua. Ngoại trừ một bộ tử kim đế giáp, Hứa Dương còn phát hiện một thanh hoàn hảo không chút tổn hại bội kiếm. Toàn thân hiện ra màu váng tím trạch, cùng bộ kia đế giáp đối ứng. Hứa Dương cầm lấy bội kiếm, chậm rãi truyền vào huyền lực. Hắn muốn thử một chút, chuôi này bội kiếm hay không còn nắm giữ lúc trước thần uy. Bỗng nhiên, bội kiếm bên trong, cuồn cuộn không dứt địa truyền ra sức hút. Hứa Dương giật nảy cả mình, hắn nỗ lực bỏ dở huyền lực chuyển vận, có điều đây là phí công, bội kiếm như một con quái thú giống như, đem Hứa Dương huyền lực, lấy một loại khó có thể tin tốc độ, nuốt hút không còn một mống, lập tức trên mũi kiếm, một đạo phù văn sáng lên, mãi đến tận hút khô rồi Hứa Dương huyền lực, cái này bội kiếm sức hút vừa mới biến mất, Hứa Dương vội vàng đem bội kiếm xa xa bỏ qua. Thật dài địa thở ra một hơi, bội kiếm trên đạo phù văn kia, bỗng nhiên tung bay mà ra, dĩ nhiên hướng về viên kia tử sắc linh hồn tinh hạch. Chậm rãi bay qua, bụi về bụi, đất trở về với đất, chấm ngoặc kép, một tiếng miểu xa thở dài, phảng phất ở Hứa Dương vang lên bên tai. Lập tức ở tử sắc linh hồn tinh hạch bên trên, một hư huyễn bóng người hiện ra. Đây là một cao tới một trượng hai thước cự nhân thân hình. Làn da của hắn hiện ra màu vàng đất. Một đôi con mắt giống như óng ánh đá quý màu đen giống như vậy. rạng ngời rực rỡ. Thổ hoàng sắc cự nhân vẫy tay. Bên cạnh cái kia một bộ tử kim đế giáp tự động bay ra, ở giữa không trung tách ra đến, trực tiếp mặc ở cao hơn một trượng thổ hoàng sắc cự nhân trên thân hình. Chỉ một thoáng, một luồng bàng bạc uy thế từ thổ hoàng sắc cự nhân trên thân thể phóng xạ ra đến. Đế miện rung động, lòng giáp rung động, phảng phất một đời dị tộc đế vương tái hiện thế gian. Chuyện gì thế này? Hứa Dương kinh ngạc nói rằng, hẳn là cái kia dị tộc thế tôn cường giả lưu lại hậu chiêu. Thanh đồng bản đánh chữ phân tích nói, cẩn thận một chút, tiểu huyền tử, hiện tại ngươi vẫn chỉ là huyền quân cảnh giới, rất khó đấu thắng thế tôn, mặc dù chỉ là một đạo cách xa nhau mấy chục ngàn năm tàn hồn. Chấm ngoặc kép, uy, có lầm hay không? Lại để ta đối phó một thế tôn tàn hồn, ta làm sao có khả năng ứng phó? Hứa Dương kêu lên. Thanh đồng bản không có phản ứng chút nào. Có điều Hứa Dương đã không kịp nói chuyện, bởi vì cái kia tử kim đế giáp gói hàng thế tôn tàn hồn ảo giác đã chậm rãi mở mắt ra. Đê tiện nhân tộc, chết! Tử kim bội kiếm mang theo lửa giận bỗng nhiên đánh xuống, một luồng hùng hồn tâm thần lực lượng mang theo ở kiếm phong bên trên, tử khí cuồn cuộn hóa thành một đạo to lớn tử nhận. Hứa Dương vội vã giơ lên trên cánh tay trái thanh đồng bàn. Ăn nhiều như vậy thánh liệu, nên là ngươi phát huy tác dụng lúc sau. Thanh đồng bàn lần này không hề trầm mặc, đùng đùng đùng đùng địa đánh chữ. Tiểu huyền tử, ngươi cái này không coi nghĩa khí ra gì ra hỏa. Chấm ngoặc kép, tử nhận bổ vào thanh đồng bàn trên. Tử quang bắn ra bốn phía. Thế nhưng thanh đồng bàn không hư hao chút nào. Có điều, chiêu kiếm này mang theo tâm thần lực lượng dư uy, vẫn là hướng về Hứa Dương tấn công tới. Hứa Dương cảm giác trước mặt là sôi trào mãnh liệt biển rộng. Hắn nỗ lực từ trong óc thôi thúc hồn tinh, điều vận tâm thần lực lượng, tạo thành một làn sóng phòng ngự. Răng rắc, chấm ngoặc kép, một tiếng vang nhỏ, Hứa Dương bày ra tâm thần phòng ngự, như bẻ cành khô bình thường bị đánh nát. Tử quang vẫn oanh kích khi hắn trên người, đem Hứa Dương thân hình chấn thành lăn địa hồ lô. Đáng chết, quá mạnh mẽ a, căn bổn không có thắng độ khả thi. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương lắc đầu, lần này bất kể như thế nào nghĩ, đều không thể đối kháng này dị tộc thế tôn cường giả tàn hồn. Ngu ngốc, đây cũng không phải chân chính thế tôn, một đạo tàn hồn mà thôi. Mặc dù có thể phát sinh công kích, có thể chống đỡ mấy lần. Thanh đồng bản đánh chữ nhắc nhở. Hứa Dương ánh mắt sáng lên, hắn đột nhiên nhớ tới một món đồ, không nghĩ tới a, cái thứ này, hiện tại liền muốn dùng tới. Hứa Dương lắc đầu, hắn đột nhiên từ trong nhẫn chứa đồ, lấy ra một khối hắc kim đúc thành tiểu nhãn hiệu, đem huyền lực rót vào trong đó. Hắc kim tiểu trên bảng hiệu, lấy lưu ti ngân khắc hội phù văn, như sống lại giống như vậy, uốn lượn bò sát, khối này hắc kim bài bao bọc đế tông chi chủ một lần công kích. Đây là Hứa Dương dựa vào bảo mệnh lá bài tẩy, bây giờ nhưng phải dùng ở này lai lịch không rõ dị tộc thế tôn tàn hồn bên trên. Dị tộc thế tôn tàn hồn mặt không hề cảm xúc, lần thứ hai một chiêu kiếm đánh xuống, tử nhận ngang trời. Hắc kim bài bên trong một luồng hơi thở mạnh mẽ ầm ầm bạo phát, lập tức khối này hắc bài vỡ vụn thành từng mảnh. Một con thải quang đại thủ với phá vụn hắc bài bên trong hiện hình, một trường hướng về đối diện dị tộc thế tôn tàn hồn oanh kích tới. Gầy gâu, mau tránh. Hứa Dương điều khiển đấu thú đồng hoàn, mau mau trốn ra mảnh này đấu thú không gian. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.